trông con luôn ngân nga A-di-đà Phật. Nên con không đua tranh danh lợi làm gì, đường con đi phá tan bao tạp niệm, đường con đi ngát hương tín hành nguyện, đường con đi vững tiến đến Tây Thiên. Ghi sâu trong tim con A Di Đà Phật, Cha cho con hân hoan buông dân hồng trần, dạy cho con biết yêu thương muôn loài, dạy cho con yên tâm luôn đêm ngày, dạy cho con tình thương pháp Như Lai thôi chấm vương đắm say. Này bạn ơi, này bạn ơi, mình là con chư Phật Thế Tôn, tham sân si ta không buông ràng, nên tâm ta an vui ngập tràn, ta sống thành đàn đời sẽ hết gian than. Cho ánh sáng đầu tiên lại lắng như chân dầm, tan màn đêm cho trần gian chứa chan êm đềm, muôn trái tim vô phiền luôn gọi tên của cha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn thờ từ chùa Phước Khánh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni dị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng có duyên lành, đây là lần thứ hai bọn tôi đến nơi đạo tràng chùa Phước Khánh trong một ngày tu niệm Phật an lạc ngày. Quý vị là biết được ở trong cái pháp giới chúng sanh này, con người chúng ta sống nhiều cái cõi sống khác nhau. Ví dụ như là có những cái cõi sống mà con người đang sống như thế này thì đó là một cái hành tinh sanh, mà Đức Phật dạy là chúng ta có tới 1 tỷ cái hành tinh như vậy, gọi là tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải chỉ có thế giới này không. Và trong 1 tỷ cái hành tinh đó mà có những cái chúng sanh như con người chúng ta đang sống đó, thì nó cũng kèm theo các cái chúng sanh khác, như là địa ngục, như là ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Như vậy thì tại một cái hành tinh đang sống thì nó kèm theo 4 loại chúng sanh khác nữa, gọi là ngũ thú tạp cư. Rồi ngoài cái loài 5 loài chúng sanh đang sống một chỗ thì có một cái cõi khác nữa, gọi là cõi trời. Thì cõi đó nó không có dính dáng gì cõi giới của ta bà mình đây, nó là ở cảnh giới cao hơn. Tại vì cảnh ta bà mình đi lưu chuyển trong 5 nẻo luân hồi trước đó, thì là do chúng sanh làm thiện làm ác đó mà gieo nên, trong đó có thiện và có một phần ác. Nhưng mà đối với cõi trời ấy, thì toàn là thiện không có ác, do nó độc lập ra các cái cõi ta. Bây giờ ví dụ như cảnh giới Atula, cảnh giới người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có thiện có ác. Thiện ít mà ác nhiều đọa lạc cảnh giới dưới, còn thiện mà ít hơn chút nữa mà nhiều hơn chút nữa ác ít hơn thì lên cảnh giới lên trên. Có nghĩa là cảnh giới đó là cảnh giới của thiện ác, riêng đặc biệt của cõi trời đó quý vị. Cõi đó thiện không có miếng ác nào hết. Được Đức Phật thuyết cái bài kinh gọi là bài kinh thập thiện nghiệp đạo ở cung rồng Ta Gạt La, Đức Phật thuyết vậy đó. Nghĩa là chúng ta làm được 10 cái điều thiện của thân, của khẩu, của ý á, thì mình được sanh về cõi trời. Nhưng cõi trời nó có 3 cái cõi trời khác nhau: cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc. Tất nhiên là mỗi cõi thì nó định hình của cái tâm của chúng sanh mà đi đến cõi đó. Như vậy thì Đức Phật á, là dạy dầu chúng ta ở trong 5 cõi của ngũ thú tập cư rất là đau khổ, tại chúng ta có nhiều cái nghiệp ác ở trong đó. Còn nếu chúng ta sanh được lên cõi trời thì chúng ta hành toàn là những việc thiện không, nhưng mà tới cõi trời thì cũng phải hưởng hết cái phước của nó. Nghĩa là mình đã từng gieo, bây giờ mình hưởng hết cái phước của cõi trời rồi, mình cũng phải đi vào trong những nẻo của sanh tử luân hồi. Do đó mà Đức Phật thương tưởng đến chúng sanh, nên Ngài mới có cái bổn nguyện của 48 lời bổn nguyện đó, Đức Phật A Di Đà. Ngài thật lập ra một cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do Ngài làm giáo chủ, và công đức công hạnh tu hành của Ngài gần nguyện hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó để thỏa mãn 48 lời nguyện của Ngài đó, thì chúng sanh muốn được về nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó là có cái điều kiện của Ngài đưa ra. Nếu một chúng sanh nào phát tâm mà niệm Phật về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, thì cái tâm của họ đó phải đi đến tâm thiền định và lòng tưởng nhớ tới chư Phật những điều lương thiện, và miệng luôn luôn lúc nào cũng niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, thì người này sau khi xả báo thân ở tại thế gian được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà thường á thì ngàn người tu á quý vị, cũng không phải là giảng sanh hết ngàn người, tùy vào nơi, tùy vào dụng công tu tập của mình. Nếu mà một cái hành giả nào mà niệm Phật để cầu nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thì người này phải đi đến niệm nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là cái người này niệm không còn tâm khởi động trước cảnh giới trần, gọi là bất loạn. Loạn tức như là một khi cái tâm mình động. Tâm động là sao? Ví dụ như trước cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, tâm mình khởi lên, tâm giận hờn, ghét ghen, tật đố, a vua, xiểm nịnh, nhân dân, đó là động tâm đó. Bây giờ ví dụ như mình thấy vàng khởi lên tâm tham là động tâm, đã khen rồi lấy cái tâm vui là động tâm, ta chê khởi tâm buồn đó là động tâm đó. Động tâm á thì cảnh giới đi của động tâm là cảnh giới thấp, động càng nhiều tuột xuống cảnh giới càng thấp, mà tâm ta an tịnh chừng nào lên cảnh giới cao hơn, lên cảnh giới cao hơn đó. Như vậy thì cái điều kiện đầu tiên á của tịnh độ á là người này cái không có động tâm. Cái thứ hai nữa là tâm họ phải định, tất nhiên là gom tất cả tâm về một chỗ, không động nhưng mà tất cả cái đều phải gom về chỗ, tức là tập trung về chỗ đó gọi là định, đó gọi là nhất tâm. Thì cái không động tâm á thì gọi là bất loạn, còn cái định của chúng ta á thì gọi đó là nhất tâm. Vì một người niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn á quý vị, thì người này sau khi chết được Đức Phật A Đà và thánh chúng tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và có rất nhiều người đã hiện tướng lành trong lúc đó là niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người á quý vị niệm Phật lưu được xá lợi, có nhiều người á là ta niệm Phật cầu để giảng sanh đó, thì ta có những cái hiện tướng lành khi chết. Thứ nhất là ta biết trước ngày tháng giờ chết luôn, và cái thứ hai nữa là ta ra đi thật là thanh thản nhẹ nhàng, mà không có một sự la làng lá xóm gì hết. Có nhiều người á quý vị chết đi rất khó, khó chết lắm, ngồi hoài ăn ông uống được, lăn lộn đau đớn hoài mà không chết. Do nghiệp thức của ta bà bao nhiêu năm trời ta làm, nó quay lại nó đập lại ta, nghĩa là nó quay lại nó đòi nợ đó, nên ta dây dưa khó lòng mà xích ra khỏi cái thân này lắm. Nên cái mỗi khi chúng ta niệm Phật thì tất cả các nghiệp ác nó chạy ra, tất cả những nghiệp ác nó dê lần qua ra, nó không dám tới được nữa quý vị. Có nhiều trường hợp á quý vị nha, Phật tử là nằm bao thấy ma nhát ma đè đó, đã nghiêng tay nằm về phía bên tay phải và niệm tới danh hiệu của Đức Phật cách chân thành tha thiết, thì người này cũng vượt qua nữa. Tại vì chúng ta niệm Phật có kim cương hộ thể, niệm Phật chúng ta trở về chân tâm Phật tánh thì lập tức tăng trưởng phước báo công đức, từ đó có long thần hộ pháp gia chở, rồi các chư thần trực giảng đông tây nam bắc gia chở, còn các vị bồ tát ở các nơi gia chở. Nên chúng ta niệm Phật nó không có dư đâu. Khi mà mỗi khi một lời mật niệm mình niệm ra, vĩnh lưu trong biển ai lại gia thức, nói từng giây, nói từng chuỗi trong đó, sau này chúng ta sanh bất cứ cảnh giới nào thì cũng có Đức Phật và thánh chúng bồ tát các vị là độ cho chúng ta tu tiếp, gọi là chủng tử, là duyên lành đối với Phật pháp. Như vậy nói tới niệm Phật nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng tại sao người ta lại là không bất nhất tâm bất loạn được quý vị? Tại vì tâm ta loạn động, cảnh giới ta bà này nhiều quá, tâm rất là loạn động. Trong quyển Quy Nguyên Trực Chỉ của thiền sư Tông Bổn á, nghe không quý vị, thì là thiền sư á, ngài mới nói rằng sở dĩ người mà niệm Phật không được giảng sanh á, người này mắc kẹt tới 7 cái điều, có nghĩa là 3 cái điều nghi và 4 cái điều chấp. Nếu ai mà vượt qua được ba cái điều nghi, bốn cái điều chấp này thì người này cũng như chắc mẻm là giảng sanh. Niệm Phật là chắc mẻm giảng sanh. Trong cuộc sống này người ta không thể làm được tất cả những cái đó, nên người ta có người vãng sanh và có người dẫn đi trong các nẻo của sinh tử luân hồi. Như vậy thì mình là muốn chắc ăn một cái đời sống mình vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà quý vị biết là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó nhàn ca là ổn, tại vì cảnh giới đó là cảnh giới của thiền định mà. Cảnh giới thiền định là cảnh giới không ăn không uống, chứ không phải cảnh giới dục. Cảnh giới dục chúng ta có ăn có uống, cảnh giới của thiền định không ăn uống, nên ta dùng thiền diệt thực và pháp hiện thực. Thiền diệt thực là gì? Nó có gì? Có nghĩa là tâm ta tĩnh lặng, tâm tốn hao những cái dạng năng lượng bình thường đó. Ta lấy năng lượng từ vũ trụ của mặt trời để nuôi, vũ trụ của năng lượng của vũ trụ để nuôi cơ thể chúng ta. Đó là thiền diệt thực. Pháp hiện thực là ta lấy sự xả bỏ, khoan dung độ lượng làm niềm vui để nuôi sống tâm ta. Vậy nuôi sống tâm mình nó bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực thì nó còn tồn tại mãi mãi, nó còn bền chắc. Còn ta nuôi sống thân và tâm này bằng của cải vật chất ở thế gian, một ngày nào đó quý vị, của cải vật chất thế gian rồi nó cũng tiêu hoại, không tiêu hoại nó cũng mất trộm, không mất trộm rồi ngày nào chúng ta sẽ ra đi, chúng ta để lại ở cõi ta bà. Ta bà quý vị là chốn ái hà là chốn thật là đau thương. Chi bằng chở dạ quần lương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Như vậy là để cho quý vị là tu trong một kiếp mà chắc mẻm giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì theo là quy nguyên trực chỉ, tức là cái quyển quy nguyên trực chỉ của thiền tư trong bổn là chỉ ra là có ba cái điều chấp và ba cái điều nghi và bốn điều chấp. Vậy sáng nay chúng ta trao đổi nhau về phần này để chúng ta biết được là mình nghi cái gì, mình chấp cái gì, để mình phá cách, để phá giải nó như thế nào, để chuẩn bị một tinh thần mà chúng ta sau này về trăm tuổi già chúng ta sẽ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình không chuẩn bị tinh thần trước và dứt lúc đó vướng vô cái đó thì không hay. Do đó mà mình không có là quy nguyên trực chỉ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, mà mình không hiểu tại sao mình niệm Phật mình không được sanh Tây Phương Cực Lạc, mình lại sanh đi trong những nẻo luân hồi, tại vì nó tồn tại những cái pháp chấp và cái pháp nghi ở trong tâm mình. Do đó mà vào sáng hôm nay chúng ta lấy cái phần này của quy nguyên trực chỉ, trong quyển sách quy nguyên trực chỉ á, chúng ta sẽ trao đổi nhau để quý vị có cái đề tài mà chúng ta trở về nhà. Nếu ai bị vướng cái này thì chúng ta tháo gỡ liền ngay tại khi chúng ta đang sống, chứ đợi tới ban hồn niệm tính tháo gỡ chắc còn lâu đó. Không có gì, nhằm khi ban hồn niệm kẹt xe, ban hồn niệm không có rảnh đường lâu lắm, tự mình tháo gỡ cho chắc ăn. Còn mình đó, dựa vào ai đó thì cái cuối cùng mình cũng phải tiêu. Giờ đó nếu người ta tiêu mình tiêu theo à, nên mình đừng có dựa dẫm vào ai, tự mình hãy bước lên mà đi, tự mình hãy hòm làm hòn đảo chính mình, tự mình thắp đuốc mà đi. Đức Phật dạy gì? Có nghĩa là tự lực cánh sinh mình tu tập, chứ cũng không cần nhờ giả ai, nhờ giả là sự gia hộ của người ta thôi quý vị, chứ không tu dùm được, tu không tu dùm được, nên không có nhờ giả ai hết. Nếu người này chuẩn bị được cái tinh thần giảng sanh, tu tốt ở trong cuộc sống này thì người này cơ hội giảng sanh rất là cao. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài là tam nghi tứ chấp qua nguyên nguyên trực chỉ của thiền sư Tông Bổn A Di Đà Phật. Tuy nhiên đề tài ta là tam nghi tứ chấp là ba điều nghi bốn điều chấp. Trong cái quyển quy nguyên trực chỉ của thiền sư Tông Bổn nó có điều ba bảy cái điều này mà ngài đưa ra để cho một chúng sanh không được giảng sanh. Nên đó là ba điều nghi và bốn điều chấp ở trong tâm làm cho chúng sanh không được giảng sanh. Như vậy thì ba cái điều nghi tam nghi đó là những gì? Thứ nhất á là chúng ta nghi ngờ là chúng ta đã tạo nhiều nghiệp chướng, không có gì dày bao nhiêu đời nhiêu kiếp thì làm sao mà được giảng sanh. Đó, có nhiều người nói là giảng sanh, trời tôi tạo quá trời nhiều tội sao được giảng sanh. Là tạo nhiều vì tạo nhiều nghiệp nên tu chưa được bao nhiêu mà làm sao được giảng sanh. Có nhiều người nói tôi tu mới có năm nửa năm mà sao tôi được giảng sanh, trong khi đó hàng tỷ kiếp mình tạo được quá nhiều nghiệp báo cái gì. Và cái nghi thứ hai là nghi là nợ người ta chưa trả hết và bao nhiêu cái tâm nguyện mình trên thế gian này chưa xong cái gì, rồi thì làm sao mà được giảng sanh. Đó là điều nghi thứ hai. Điều nghi thứ hai là nợ nần của người ta mình chưa có giải quyết được hết, nợ tình, nợ tiền, nợ danh, nợ lợi gì đó. Rồi là mình tu là chưa có được nhiều hết á, nợ người ta thì nhiều nhưng mà tu chưa được nhiều. Rồi là những cái tâm nguyện, tức là những điều mà mình nguyện ước mình làm chưa xong nữa thì cũng mình không để giảng sanh được. Và điều nghi thứ ba là niệm Phật. Lúc chung không biết Đức Phật có tới rước không, nói vậy thôi, không biết là có tới rước không. Những cái điều nghi ngờ này làm cho cản trở cái con đường mà tu tập. Như vậy thì bây giờ chúng ta phân tích là này, chúng ta nên nghi những cái thứ này hay không. Quý vị, cái thứ nhất là Đức Phật dạy là chúng ta đang sống ở cõi ngũ trược án thế, phước mỏng mà nghiệp dày. Nhớ quý vị, phước thì mỏng như tờ giấy quyến, nhưng nghiệp nó dày, chất tợ non cao vậy đó. Như vậy ta vì tu chưa được bao lâu, nghiệp thì dày, tạo nhiều nghiệp chưa được bao lâu thì làm sao sở hết cái nghiệp đó được quý vị mà được giảng sanh. Có nhiều người nói con tu có mấy bữa chắc con không cầu giảng sanh đâu thầy ơi, giảng sanh cũng không nổi đâu, ở cảnh giới đó. Có nhiều người nói là tu giảng sanh phải ghê gớm lắm này nọ, chứ còn là tu lơ mơ là không được giảng sanh. Nên vì lý do đó mà ta tạo thành pháp nghi trong đầu á. Tại ai ai quý vị cũng tạo nhiều nghiệp chứ, tu cũng lơ mơ mấy bữa à. Nhưng ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy có cái phẩm gọi là đới nghiệp giảng sanh, còn nghiệp mà vẫn được giảng sanh. À, quý vị chứ không phải là trả hết nghiệp để giảng sanh. Trả nghiệp càng nhiều á thì chúng ta lên được cảnh giới thứ hai, thứ ba, có nghĩa là lên cảnh giới là trung phẩm, cảnh giới thượng phẩm. Còn ta còn nguyệt nguyên y dưới này nè, chúng ta cũng được giảng sanh, với điều kiện là tâm mình đó quý vị phải nhất tâm bất loạn trong lúc đó. Rồi lên tới đó loạn lại không sao nữa, nhưng mà trong lúc mà Đức Phật A Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn á thì mình nguyện là mình nhất tâm lại cho bằng được đó quý vị. Nhưng mà nghiệp trước ta bà mình còn đóng trả chưa xong. Nên kinh niệm Phật Ba La Mật á, ngài có rút tỉa cái câu thần chú gọi là chú bản sanh trong cái niệm Phật Ba La Mật. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Và Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha Di Đô Bà Tỳ đó. Cái câu chú đó có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng là căn bổn đắc sanh tịnh độ lành ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của tất cả nghiệp chướng, đó là căn cơ, đó là căn bản để chúng ta giảng sanh một người thông thường. Nhưng mà nếu ta không có thể được nhổ tận gốc nghiệp chướng thì lúc đó là chúng ta niệm Phật lên đến nhất tâm bất loạn cũng được giảng sanh. Không có gì. Như vậy niệm Phật bất loạn này nó có cái công năng khế hợp với tâm Phật, được Đức Phật tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tuy là mình còn nghiệp, nghĩa là đới nghiệp giảng sanh. Không có gì. Tuy là còn nghiệp. Như vậy thì một người muốn luyện được cái tâm mình niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, không có gì, thì cái người này niệm phải được 7 ngày. Cái đó là thời gian của một chúng sanh đang động tâm mà quyết chí mình gom tâm mình lại đến nhất tâm bất loạn được, thì phải hạ thủ công phu 7 ngày liền mình mới gom tâm được. Tại bao nhiêu đời như kiếp này mình loạn tâm mày, bây giờ muốn gom tâm lại được ra một chỗ với cái sức định, với sức thiền á, không có gì, thì lúc đó mình phải dùng tới 7 ngày lận. Nên kinh A Di Đà nó là nhược nhị nhược nhược tam nhược nữa, nhược thất nhược, tức là nếu trong 7 ngày chúng sanh niệm Phật và trong một niệm cho tới 10 niệm chúng sanh niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, thì được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình muốn niệm không có gì cho được gom tâm lại trong khi tâm mình tán loạn nè, thì quyết chí phải nhập thất 7 ngày hoặc tu Phật thất 7 ngày. Thì cái đó là cái điều kiện để cho một chúng sanh thông thường gom được tâm. Nên mình thấy kinh Địa Tạng Đức Phật nói 7-7-49 ngày đó, là trong 7 ngày thì thằng thức tỉnh ra lần 7 tỉnh lần. Như vậy thì tất cả mọi người chúng ta ai muốn vượt qua được cái gì, một cái tâm vượt qua một cái tâm động loạn, thì cái người này ít nhất họ cũng phải có 7 ngày tu tập liền, hạ thủ công phu tu tập suốt ngày suốt đêm, có gì họ mới có thể gom tâm lại được, có bằng không thì tán loạn hết. Có nhiều người nói là con lên con niệm Phật sao mà Phật con không thấy, con thấy toàn là nhà cửa của người ta, thấy xe cộ, thấy chồng con, thấy vợ con, không thấy Phật nữa. Nghĩa tâm mình động loạn đang móng tâm ra ngoài. Nên trong những trường hợp này như thế nào, làm như thế nào để bứt phá, để vượt qua được cái gì, thì Đức Phật dạy là trong vòng 1 ngày tới 7 ngày, nếu chúng sanh nào niệm Phật mà cố gắng lòng chân thành tha thiết với Đức Phật, thì người này quý vị sẽ được vượt qua cái tâm lý này. Nghĩa là cái tâm lý mà mình tạo nhiều cái nghiệp tu, mà bây giờ mình tu làm sao đắc. Nên Đức Phật dạy là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ. Nên trong nhà Phật hồi trước chưa tu gì chứ, trước lúc chết ban hộ niệm lên hộ niệm quý vị, và khai thị cho người đó còn sống, khi họ mất đi thì khai thị cho vong linh luôn, thì họ có khả năng nhất tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và giả là tái sanh vào cõi lành. Nên mà mình mới thấy là nếu mà một chúng sanh dầu cho trước đây không tu hành gì hết đó quý vị, nhưng mà chỉ quy y Tam Bảo rồi hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, niệm tới Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y với ngài Đức Phật A Di Đà, con quy y với ngài, con niệm tới danh hiệu của ngài, khi con còn sống cho con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, khi con trăm tuổi già về với ông bà thì hãy tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là lòng chân thành tha thiết với Đức Phật quý vị. Thì tâm chúng ta ngã gì hoàn toàn về cõi Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Khi tâm ngã hoàn toàn, nó cây chúng ta mà chặt xuống thì chúng ta phải ngã hoàn toàn với cảnh giới đó. Nên ngày đêm ráng niệm Phật, trì tâm bất loạn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Trong tâm còn có não phiền, nhưng trì tâm niệm Phật thì đài liên cận kề. Nên điều này đừng nghi ngờ, chứ không gì Đức Phật nói kinh đời niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, nhưng phải cần tới 7 ngày. Và nếu ta niệm mà bất loạn được rồi, quý vị, ta xả ra đi ở ngoài, ta loạn động lại, chúng ta cần tới thời gian 10 niệm mới có thể gom tâm được. Là cái đó mình đã gom tâm được rồi lần rồi đó, trở lên. Bây giờ mình gom tâm lại lần thứ hai, lần thứ ba, gì đó vân vân, thì người này phải ngồi xuống 10 niệm trở lên mới có thể gom tâm được. Nên Đức Phật lấy cái giới hạn 10 niệm là khoảng thời gian để sanh gom tâm. Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật có 3 niệm gom được. Nhưng mà tới 10 niệm như vậy, quý vị bắt đầu người ta đi vào trong gom tâm, đi sâu vào trong các tầng thiền định, đi gom tâm về trong đó. Như vậy nó có lý do hết á, chứ không phải như không, mà là 7 ngày nhưng không là 10 niệm đó. Đó là khoảng thời gian chúng sanh gom tâm từ động loạn đi qua không động loạn phải mất 7 ngày. Khi qua không động loạn rồi, mình đi ra ngoài đời mình loạn lại, bây giờ mình gom tâm ngược lại lần thứ hai, tức đường cũ mình đi qua thì phải mất 10 niệm. Thấy không quý vị, thì mới có thể gom tâm được. Do đó mà Đức Phật dạy là hồi đầu thiện ngạn, quay lại là bờ. Thấy không quý vị, nghiệp chướng còn nhiều nhưng ta còn ở phẩm đới nghiệp vãng sanh. Nên ở trên thế gian này nếu mà ai tu mà ta khảo ta đảo quý vị là trả nghiệp đó. Nếu trả nghiệp càng nhiều mình càng nhẹ, mà càng nhẹ thì càng dễ ra vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ nặng nề quá nó không đồng với tâm Phật. Cảnh đó là cảnh Phật mà, do cảnh Phật lập ra, do mà Đức Phật lập ra cảnh Phật nên cảnh cực kỳ trang nghiêm và thanh tịnh. Tại vì Đức Phật đã thanh tịnh thân khẩu ý này, sau ngài không gì cả, ngài thanh tịnh hết tất cả thân khẩu ý. Nên mỗi khi ngài nói ra một lời gì là ngài nói ra điều là những lời chân thật, không gì cái quyền lợi ích kỷ riêng tư diện mình cho quý vị. Như vậy thì cái giải nghi thứ nhất đó quý vị, là mình tạo nhiều nghiệp chướng, tu chưa được có bao nhiêu không được giảng sanh. Đừng nghĩ vậy, dầu tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc, diệu pháp dài ba hàng đó, trong kinh Diệu Pháp Nhân Hoa cũng nói. Ra bây giờ ví dụ như mình có tạo tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp, chỉ cần là niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Do đó mình lên lễ Phật, mình niệm Phật và mình sám hối đi quý vị, thì tội gì nó cũng tiêu hết á. Tại vì chúng ta không sám hối chân thành, sám hối chân thành thì lần sau chính có người sẽ nhắc nhở lại ta, mà chúng ta không phạm vào những con đường ác nữa. Chứ ai á, ai á rồi cũng phạm hết. Nên điều thứ nhất này không quý vị, là chúng ta không cần gì phải nghi ngờ điều này. Chúng ta tu á thì ít phước ít báo gì, nhưng mà ta lòng chân thành tha thiết Đức Phật, chỉ trong một niệm tới 10 niệm, một ngày 7 ngày cũng được giảng sanh rồi. Chứ đâu cần phải mấy tiếng hồ, đâu cần phải năm đâu. Nhưng mà muốn được cái tâm đó đó thì mình phải rèn luyện cả đời mới được cái tâm nhất tâm bất loạn đó, đó có gì. Nhất tâm bất loạn khó lắm, mình hay loạn tâm đó, mình hay không nhất tâm mà mình ba bốn tâm chứ không có nhất tâm. Nhưng mà mỗi khi chúng ta là nhất tâm được rồi, gì bất động loạn ở cõi Ta Bà rồi, thì người này sống đang sống trong thiền của cõi Ta Bà. Mà người này sống trong thiền của cõi Ta Bà rất là an vui đó quý vị. Nên họ an vui lắm, họ xả ra hết rồi, ở trong lòng họ là không còn vướng mắc não phiền gì hết. Rất là an vui đó, gọi là tu an lạc đó. Nên mình giàu cho phước mỏng mà nghiệp dày, quyết chí tu cũng đới nghiệp vãng sanh được, chứ không phải là không được quý vị. Điều thứ hai là cái người này nghi ngờ rằng mình nợ người chưa hết, tâm nguyện chưa xong, thì làm sao mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nợ người chưa hết đó quý vị, nợ người nó có nhiều cái nợ lắm. Nợ mượn và nợ trần, chúng ta có hai cái nợ. Nợ mượn là gì? Tất nhiên mượn vàng, mượn bạc, mượn tiền, mượn người ta đủ thứ dân gì, giờ trả chưa xong. Chính người này trả xong không được giảng sanh đâu quý vị. Nếu mà trả chưa xong thì mình phải sanh ra mình trả lại cho người ta. Nên cái người nào mà có nợ về tài sản vật chất ở thế gian kêu con cái nó trả giùm đi. Hoặc giả mình đang còn sống đây là mình trả đi, cái gì có chú này ở Bến Tre, chú cầm cái sổ đất của chú là không biết nhiêu tiền, nhưng tới chết luôn cũng không truyền cho bà vợ luôn á. Do đó người ta lợi, người ta hư gửi, người ta lấy luôn cái nhà, lấy trơn tài sản không biết bao nhiêu tiền chứ. Như vậy thì nợ nần của người ta bao nhiêu á thì mình ghi ra báo cho gia đình. Của cải tôi làm ra nè, bây giờ tôi nợ thiếu nợ, vì mai mốt á là gia đình cháu con phải thay mặt ông bà gì đó trả nợ cho ông bà, thì ông bà hết nợ. Như vậy thì chúng ta còn nợ không được giáng sanh. Thì lúc này mình nhờ con cháu trả nợ mình thì con cháu trả nợ nó có phước, mình cũng hết được nợ luôn. Còn cái thứ hai nữa là nợ đời. Vì nợ đời tức là cái trách nhiệm mình đối với gia đình, đối với chồng với con, nó gọi là nợ đời đó. Đó, bây giờ nợ sáng thức dậy giặt cơ, nấu ăn, rồi giặt đồ, quý vị, rồi trưa lau nhà quét rác, rồi tối ổng nhậu về đắp khăn lạnh đâu nữa. Như vậy thì đó gọi là nợ đời đó. Ai ai có nợ đời tức là cái trách nhiệm mình đối với gia đình, đối với cháu con, nó gọi là có cái nợ đời thì làm sao mà được giảng sanh. Không, quý vị, có nhiều người nói là con có nợ đời này nhiều quá con không giảng sanh được đâu thầy ơi, con không quy đâu. Đức Phật dạy quý y là trở về nương tựa với Tam Bảo, ăn hiền ở lành mà tu hành, chứ Đức Phật đâu có cấm gì đâu. Không, quý vị, như vậy quý y là để chúng ta gieo duyên lành đối với Tam Bảo, ngày sau chúng ta mất đi thì hậu thế người ta cũng vẫn là nhắc nhở người này tu tốt đó quý vị, đang nương về danh đạo từ bi của đạo Phật. Nên là mình còn nợ mà chưa trả được thì dứt phát phải nhờ con cháu mà trả. Có nhiều người đó quý vị nợ nần quá rồi không có trả được, sanh qua kiếp sau ân quán sau quan quan tương báo. Như chuyện Kim Mã ăn 7 hột lúa đồng của một cái ông nhà giàu thôi, nhưng mà bây giờ phải trả lại thành thân ngựa trong nhà ổng 7 năm trời để là mà trả lại cái một cái 7 hột lúa. Như vậy thì cái người mà chưa hoàn thành hết tâm nguyện và còn nợ chưa xong thì cái người này cũng không được giảng sanh. Vì tâm nguyện là cái gì? Đó nợ tương đương hai loại nợ. Nợ tài sản vật chất và nợ về trách nhiệm, tức là tình thương yêu trách nhiệm đó. Còn cái thứ hai nữa quý vị là cái người này tâm nguyện họ chưa xong. Tâm nguyện là gì? Tâm nguyện tức là cái ước mong của người này còn sống làm được gì đó gọi là tâm nguyện. Có nhiều người ước mong là đi hoằng pháp tu được ngày quý vị. Còn có nhiều người ước mong là ái mộ thầy nào đó, gặp ông thầy đó một lần con cũng chết được, chết cũng vui nữa. Như vậy thì cái này là tâm nguyện đó. Hoặc là tâm nguyện muốn cắt cái chùa, tâm nguyện mình muốn nuôi trẻ em, tâm nguyện mình muốn cắt làng mù, vân vân. Đó là những cái tâm nguyện. Mà tâm nguyện chưa xong thì người này còn lưu luyến ở cảnh giới ta bà, có gì người này giảng sanh được. Nên cái tâm nguyện gì mình thấy mình không còn được nữa, có gì mình truyền tâm nguyện đó cho người khác, cho đệ tử. Hoặc giả là mình truyền cái tâm nguyện đó cho Phật tử cũng được đó. Có nghĩa là lấy một đoạn gì đó mình cho người ta, đó là cái tâm nguyện của mình. Để mà thực hiện chính hết cái tâm nguyện mình thì mình thanh thản mình ra đi. Chứ đừng có để mà tâm nguyện ở trong lòng không á quý vị, thì chúng ta sẽ không ra đi được. Nên cái thứ nhất á là mình phước mỏng mà nghiệp dày, tu biết nào đó. Như vậy thì ta hồi đầu thị ngạn mà nghiệp đó người ta dày, đừng trong cái gì đó quý vị, đừng trong cái nghiệp mình, đừng trong biển a lại gia thích của mình, đừng đó nhiều đời nhiều kiếp nó dày lên và nó kéo mình đi trong đi sanh tử luân hồi. Nên đó mình nhờ phước báo, nhờ công đức để mà mình đi đến niệm Phật nhất tâm bất loạn. Người nào niệm Phật nhất tâm bất loạn thì sẽ được giảng sanh, chứ không phải nghiệp nhiều nghiệp ít đó quý vị. Nếu chúng ta sở hết nghiệp thì vẫn có thể được giảng sanh, nhưng không sở hết nghiệp đó, thì gọi là đới nghiệp giảng sanh. Cái thứ hai nó nợ chưa dứt thì chúng ta còn nghi tao được giảng sanh đó quý vị. Và tâm nguyện mình chưa xong, nên ai có tâm nguyện chưa xong hãy thực hiện tâm nguyện. Và nợ chưa dứt thì nhờ con cháu trả hộ quý vị. Còn nợ nào thiếu mình thì mình cũng ký giấy luôn cho con cháu đi đòi, để lấy bên đây bù đắp bên kia, là tâm chúng ta hoàn toàn được an lạc, không buồn vui sầu khổ hận hờn gì trên thế gian. Và điều thứ ba để nghi á quý vị là nghi và niệm Phật lúc lâm chung Đức Phật không có tới rước, do Đức Phật không nghe, đây về đây phương xa lắm tới 10 muôn cõi Đức ức Phật lên, nên Đức Phật ở tại chỗ đó không nghe quý vị. Nên có cái chú này ở miền Tây đó, chú tu mấy mươi năm rồi, chú được Đức Quan Âm Bồ Tát dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gọi là mình chết lít lâm sàng. Như vậy dẫn về tới trên đó cái gì thì ban hộ niệm đi đến nhà chú hộ, dơ dơ dơ hộ niệm đó. Nhưng mà ông niệm tới khuya rồi, đầu ông niệm lắp tiếng nha. Và ông niệm Nam Mô, cái an ta A Di Đà Phật, cái ông Phật vô cái. À, ông nó là khuya quá rồi, à, mệt quá, nó niệm lắp tiếng, bỏ chữ này bỏ chữ kia, hoặc ta đang niệm mình ngồi nín thinh, như biết bao lâu mình xen vô câu hay câu, xen vô hay câu hay câu cho đỡ mệt đó quý vị. Thì ở chảnh á, cái vị này á, nghe từng lời một của những người niệm Phật trở niệm cho mình. Ông nào niệm đức khúc cũng biết, ông nào niệm dấu câu cũng biết, ông nào niệm ẩu cũng biết, về ông chỉ mặt từng ông luôn. Đó quý vị. Vậy thì đây về Tây Phương xa lắm, chỉ cần cảm ứng đạo giao thôi là tới liền một chỗ. À, quý vị chứ đâu cần á, và mình ở đây xa mà niệm tới Đức Phật, Phật A-đà không nghe, cứu quý vị. Đức Phật A-di-đà, Ngài nghe bằng thiên nhãn, bằng huệ nhãn á quý vị, bằng lỗ tận, chứ Ngài không nghe bằng cái lỗ tai mình bình thường. Nên xa gì xa thiên nhãn ta nhìn cũng thấy, chứ không có gì cản trở, không gì ngăn che được bất kỳ một cái gì đối với vị tâm chứng cả. Do đó mà Đức Phật A Di Đà đã hứa với tất cả chúng sanh, nếu ai niệm Phật mà đủ nhất tâm bất loạn thì Ngài sẽ tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là điều hứa Ngài. Nhưng mà nếu mình niệm tới nhất tâm bất loạn thì trên cái đỉnh đầu nó có gì, nó tập trung được tinh thần Tigama phóng lên, sẽ có dần hào quang ở trên đỉnh đầu. Nên người nào niệm càng nhiều thì có hào quang dẫn lên đỉnh đầu ở trên trên. Nên từ đó mà chúng ta cũng không nên và nghi ngờ không có gì là chúng ta niệm Phật mà không có Phật đến cứu. Thật ra Đức Phật ai niệm tới Ngài, Ngài phóng quang gia hộ liền, có nghĩa là phóng quang thủ hộ không có gì cho cái thân tâm mình được an lạc. À, do đó mà mình thấy cái người niệm Phật mà đi trên xe rồi thì mọi người khác an tâm, đi trên các cái phương tiện người ta niệm Phật chị chú chi có long thần hộ pháp gia chở cái gì, nó khiến cho là cái tài xế ngủ mà giật mình thức dậy vân vân, có những trạng thái nguy hiểm. Nên khi mà mình niệm Phật nhiều không có gì thì làm ta được tạo thành một cái thói quen để niệm Phật. Và khi nhiếp tâm nhiều thì trên đỉnh đầu xuất hiện ra dần hào quang, là tín hiệu để cho mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cho mình. Nên có nhiều người á quý vị nói thầy ơi sợ quá, gần tới ngày 12, 23, 24 sợ quá, bây giờ là bây giờ con phải làm gì nữa. Như vậy thì không cần làm gì chứ, nếu mà chúng ta mà có nạn có tai thì chúng ta không cần làm gì chứ, chỉ ngồi xuống chéo chân kiết già niệm Phật để nhập vào trong các tầng thiền định đó quý vị, thì cái gì nó cũng qua chứ. Còn cảnh giới trên thế gian này có còn có mất đừng có bận lòng nó nhiều quá, chỉ có tâm thiền định của mình á, tâm này mới đi xuyên suốt cảnh giới nè. Thì chính cái chỗ cái tâm thiền định đi xuyên suốt cảnh giới này nó sẽ giúp cho mình sanh vào tất cả cảnh giới là do tâm. Tâm dao động càng lớn bị đọa là cảnh giới dưới, tâm dao động càng nhỏ bị là lên trên cảnh giới trên. À, nên niệm Phật tới nhất tâm bất loạn là tâm không còn dao động luôn á quý vị, thì lên tới trên là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ở Tây Phương Cực Lạc. Dầu cho ở Tây Phương Cực Lạc nó là hạ phẩm cũng hơn cõi trời ngon lành. Đấy không quý vị? Tại vì nó cao hơn cõi trời cấp. Tây Phương Cực Lạc cao hơn cõi trời cấp. Ta dùng thiền diệt thực pháp diệt thực và ta không còn tham á đắm nhiễm ở trong cảnh giới của ta bà này nữa, như hoa sen mà ở trong bùn mà không có hôi tanh mùi bùn gì đó. Như vậy thì các cái vị nào phát tâm niệm Phật cũng đừng có nghĩ rằng khi lâm chung không có Phật đến nơi độ, tại vì chúng ta không đủ lòng tin, ta không đủ nghị lực để tu thôi. Còn nếu đủ nghị lực tu thì thế nào chúng ta cũng đuổi nó ra được sao cả. Như vậy thì niệm Phật ta nào quý vị, lúc lâm chung nè Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Đây là điều mà được Đức Phật A Di Đà nói kinh A Di Đà và nhiều người được tiếp dẫn rồi quý vị. Như cô ở trên Gò Vấp á, cổ niệm Phật tới cổ chết đó quý vị, cổ nằm xuống chết. Cổ mới vừa thần thức bay lên, con cháu trên này khóc quá trời lùm lâm, má sao má chết bỏ con, nội ngoại chết bỏ con. Và thấy tội nghiệp quá mà quay về. Và tự nhiên mà anh nhúc nhích tay, nó mừng quá tội nghiệp quay về. Vậy là bây giờ phải điện thoại điện cho ông thầy, điện cho ông thầy nói chuyện liền với ông thầy. Điện thoại gian đen lên, nó có chuyện con thầy, con mới chết đi sống lại. Hỏi sao? Thầy ơi thù thắng lắm thầy ơi. Hỏi sao thù thắng? Con niệm Phật cái con bay lên cái nó nhẹ phao à. Mình còn trong thân này mình nặng lắm cái gì, niệm bay lên nhẹ phao cho nên á. Nào đó là Đức Phật A Đà cùng thánh chúng đầy ắp hư không chân á, là hoa sen hoa mạng đà la ta rải trên trời rải xuống cái gì, còn chư thiên rồi đó, À, xung quanh nó ta rải, chúng ta rước cái chân linh mình đi, đúng không? Ta vừa rải xuống là đầy hết trên không gian, là rước cái chân linh mình đi. Bởi mới vừa bay lên trời quý vị, thì ở dưới này con cháu đầu khóc quá trời, phải bay tuột qua lại, mới vừa bay lên tuột lại đứt ngày rưỡi. Mình đây bay lên, vừa bay lên khỏi trên thôi, đáp ngược qua lại thôi, đã là một ngày rưỡi. Sao quý vị thấy cái thời gian giữa cảnh giới này, cảnh giới động với cảnh giới tịnh á, nó khác nhau dữ dội lắm. Ví dụ như ngày đêm ở cõi ta bà mình bằng 50 năm cõi trời tứ đại thiên dương. Tất nhiên là cõi trời tứ đại thiên dương một ngày, xin lỗi, bằng 50 năm tại thế gian. Và cõi trời đao lợi một ngày đêm thì bằng 100 năm cõi thế gian. Như vậy là nhân lên. Vì cõi trời tha quá tự tại thiên, ngày đi bằng 1600 năm thế gian. Để trời tha quá không đó. Rồi giờ tới trời trường thọ rồi đó. Như vậy đó, tìm về Tây Phương Cực Lạc á, một ngàn đêm có thể ở cả ta bà cả triệu năm á. Nên ta mới vừa bay lên cái đáp ngược và xuống cái là mất năm rưỡi, có gì tính đi. Mới vừa bay lên đáp xuống rồi mất năm rưỡi. Nên thời gian cảnh giới sống của các cái nơi khác ta dài hơn thời gian cảnh giới sống của chúng sanh ở cõi ta bà mình nhiều dữ lắm, có gì. Nên cõi ta bà mình là cõi bấp bênh lắm, có còn mà có mất, bấp bênh lắm, thấy đó lại rồi mất đó, có gì. Sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rạng sáng. Ngày lại ngày tâm ta ngao ngán, cõi ta bà ngày tháng đẩy đưa, chi bằng chân lạc muối dưa, trì tâm mà niệm Phật thừa cao siêu. Niệm thì phải kính yêu dạng loại nha quý vị, ở ta bà đối chọi mà chi nha quý vị. Ngày đêm niệm Phật thầm thì trong lòng có Phật, thì việc gì nó cũng nên. Cái đó là tam nghi, ba cái điều nghi vấn này mình không cần phải nghi nha quý vị. Thì là Đức Phật A Đà đã nói ở trong kinh rồi, nhiều người đã tu chứng điều này nữa. Nên cần phải nghi là nghiệp nhiều nghiệp ít, không thôi là chúng ta là trả nợ chưa hết hay trả nợ hết. Cái nào chưa hết thì mình làm cho con cái di chúc lại cho nó trả đi, không có gì. Và lúc lâm chung nghi Đức Phật không có tới, điều này đừng có dội nghi, tại vì Đức Phật đã hứa với chúng sanh này lâm chung tới liền. Nếu ai niệm Phật lâm chung ngày tới liền, ngày tiếp dẫn ngày. Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, đồng với tâm Phật là tương ưng cảnh giới ngài, là phát ra ánh sáng hào quang, ngài chụp xuống cái thủ hộ và rước cái điểm chân linh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta có bốn cái tam nghi, và chúng ta có bốn cái pháp chấp. Chấp là gì? Là giữ chặt cái đó ở trong lòng mà không buông ra được, không có gì. Chấp thứ nhất cái quý vị là chúng ta là trách Đức Phật không có độ mình, trong quy nghi diệt chỉ nó vậy đó. Trách mình trách nhẹ thôi, nó Đức Phật không độ, độ ai không à, không có gì. Nên có cô Phật tử đó, cô buồn lắm, cô lăng buồn lắm thầy. Đó, sao vậy? Con niệm Phật dữ lắm chứ mà Đức Phật không có nghe. Nghe nhà bên cạnh không à. Nhà anh cạnh trúng số nè, nhà anh cạnh làm ăn khá giả này, con không quậy. Còn nhà con quậy rồi số đề game online gì tùm lum la, cho nên con niệm Phật cầu Phật gia hộ, Đức Phật không có nghe thấy tiếng của con. Nên con buồn lắm này, con niệm là 1-2 năm nay ăn chay trường luôn con niệm, mà tới bây giờ vẫn chưa thay đổi được hoàn cảnh. Chắc là con niệm không có thấu tới là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc này, nên không có tương ưng muôn trùng cảnh giới, nên Đức Phật A Di Đà không có thủ hộ cho con. Mình nói vậy là mình sai, không có gì. Nhiều đời nhiều kiếp nghiệp của mình là dày nặng cả ngàn ký. Bây giờ mình niệm Phật mình hồi hướng chỉ có 2-3 ký, 10 ký, làm sao cán cân nổi 1000 ký nhiều đời nhiều kiếp trước được. Nên mình phải siêng năng niệm nhiều lên, siêng năng ngày ngày ngày đêm gì. Một là chúng ta niệm siêng năng lên như vậy thì nó sẽ có những cái dấu hiệu công đức và phước báo tích tụ lên từ từ, không có gì, nó sẽ bạc hết các cái nghiệp tội ở trong cõi ta bà của mình. Chứ không phải là Đức Phật là không nghe, không thấy, có gì không nghe lời niệm của mình mà chỉ nghe lời niệm người khác. Mình đừng có là kết luận vậy, mình bị tội á quý vị. Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng nghe hết tất cả chúng sanh, ngài ở trong thể Niết Bàn, ngài là tất cả. Nên cái tiếng lòng của chúng sanh đau khổ ngài cũng nghe, ngài cũng thấy luôn, có gì. Do đó mà mình đừng có nghi ngờ rằng là Đức Phật sẽ không độ cho mình. Đức Phật độ hết tất cả pháp giới. Nếu ai niệm Phật năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, có nghĩa là ta và người ta lễ tức là Phật, có nghĩa tánh không có tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Tánh đây là gì? Tánh Phật. mình cũng có tánh Phật. Đức Phật trở về với tâm Phật thật sự rồi, còn mình chưa trở về thật sự. Nên mình rèn trao rèn luyện cái tấm Phật, Phật của mình, cái tánh Phật mình, để cảm ứng đạo giao với muôn trùng thế giới của Đức Phật A Đà và muôn trùng thế giới của tất cả các Đức Phật trên dưới đông tây nam bắc trong ngoài. Nên khi mà chúng ta niệm Phật đi đến cái tâm mà thiền định rồi đó quý vị, thì tương ưng tất cả các cảnh giới nào cũng phóng quang gia hộ mình. Trên còn giờ niệm Phật mà động tâm gầm gầm, niệm Phật ai đụng tới cái bồ đề gai nổi lên đó quý vị, niệm Phật mà hở chút giận, hở chút hờn, như vậy thì chúng ta sẽ không có được trụ tâm vững chắc, chứ không phải là Đức Phật không nghe thấy mà không hộ độ cho mình. Nếu quý vị, Đức Phật nghe hết, còn muốn độ được cho mình hay không á quý vị, thì tùy vào nhân duyên mình có với Đức Phật đó hay không. Đủ nhân, đủ duyên, đủ hoàn cảnh, đủ chúng chưa mà Đức Phật nói ra không quý vị. Và Đức Phật nhập Niết Bàn rồi chúng ta cũng đâu biết là Ngài là có độ hay không độ ở đây quý vị. Nhưng mà mười phương chư Phật âm thầm thủ hộ, long thần hộ pháp âm thầm thủ hộ người con Phật chân chính quý vị. Tại vì khi Đức Phật ngồi với cội bồ đề tu chứng quả đó, thì lúc đó có ma vương đi đến, ma vương có nói với Ngài rằng từ đây về sau, nếu đệ tử của Ngài tu hành chánh pháp của nhà Phật, pháp của Ngài, tôi quyết đi theo và là hại cho bằng được, có nghĩa là bỏ con đường tu đó cho bằng được. Đó là ma vương đã nói lên điều đó, phải không quý vị? Nên có tám bộ thần kim cang các ngài xuống, nếu là nơi nào mà có ma quấy phá thì nơi đó chúng tôi sẽ đến ủng hộ đạo tràng, nên có gọi là bát bộ thần kim cang. Quý trời đồng giả so càng thác bà khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân, đó là tám bộ trời đồng quý vị, tám bộ thần kim cang để thủ hộ, để giữ các nơi cảnh già lam, các nơi chùa chiền mà chúng ta tu tập. Nên ta tu tập có khó khăn gì đó quý vị, tu tập mà chúng ta bị đổ nghiệp, tu tập mà chúng ta bị loạn động như thế nào đó, chúng ta cầu long thần hộ pháp gia hộ, việc bát bộ thần kim cang gia hộ, gọi tới tên các ngài thì các tên là lập tức là đi đến thủ hộ gia hộ mình ở trong cõi sống ta bà. Nên con quậy chồng quậy hay bị sao đó, Nam Mô A Di Đà Phật, xin long thần hộ pháp gia hộ cho con, xây chuyển ông chồng con lại, đừng quậy để bỏ rượu ăn chay trường rồi đi chùa luôn. Mình nguyện vậy đó, mình thời gian sau, thời gian sau. Có nhiều người nguyện thành công lắm, nếu tâm mình thành thì Phật chứng à, còn tâm không thành thì Phật chưa chứng được. Thành là thành tâm, là thật tình để nguyện vậy, tha thiết chân thành với chuyện gì thì cuối cùng bổ nguyện mình có là sở nguyện sở cầu mới được như ý. Còn mình nguyện mà mình không chân thành tha thiết cái nguyện, học thuộc lòng dơ dơ không á, thì cũng không đạt được kết quả như lòng mà chúng ta mong muốn. Và điều mà cái chấp thứ hai đó quý vị, là miệng niệm Phật mà tâm còn quyến luyến cảnh giới ta bà thì cái này cũng không được giảng sanh. Vì tâm quyến luyến cảnh giới ta bà là cái gì? Có nghĩa là uổng á, tiếc á, cảnh giới ta bà không bỏ, là tâm gọi là tâm quyến luyến. Bây giờ ví dụ như mình tắt hơi ra rồi vậy còn ở nhà, ta liếng tiếc cảnh cũng ở nhà. Nên có nhiều người chết đi rồi ở nhà đó, ta lại ta mua nhà nhát ta, vì là tâm luyến liếng cảnh với ta bà luyến nhà. Có người quyến liếng vợ con, ông chồng chết đó quý vị, cái đầu vợ đi có chồng khác, bực bội dữ lắm đó quý vị, làm đủ thứ dân á, làm cho vợ chồng ta cãi lộn hoài luôn, nó khiến cho vợ chồng ta cãi lộn. Vợ chồng mới á cãi lộn đến thối nhau đó quý vị, tại ông nóng ghen nó gì, hỏi ma biết ghen biết chứ, tại cái tâm mình nó y chang. Cái tâm người sống, tâm người chết nó gì y chang, chỉ có tướng là khác nhau thôi. Khi người ta xích bỏ khỏi tâm này, người ta bị tán thần chút thôi, 49 ngày đêm tụ thần mà biết ta đã chết rồi, thì những cái suy nghĩ gì đó nó y chang như là hồi người ta đang sống. Vì vậy nên chết đi rồi còn tâm. Nên khi mà ta tu, ta dùng cái tâm ta tu trước đó quý vị, để khi chết cái tướng này còn cái tâm tu là cái chắc ăn nhất, là cái của mình đó. Cái tâm đó chính là cái tài sản của mình đó. Nếu mà tâm của mình nó có gì thiền định thì cái tài sản của mình sẽ đi đến vượt cảnh giới, đi lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hoặc là cõi trời. Nhưng mà nếu ta tâm ta động loạn quá gì, bị đọa vào trong cảnh giới thấp xuống dưới. Cho nên gán ngày đêm tịnh tọa tham thiền để có thể đắc thanh thần thành Phật được. Nơi ta bà ta chèo nước ngược, về Tây Phương mới được thanh bay, khẩn cầu Đức Phật Như Lai nhỏ thêm chút phước qua ngày thế gian cư trần nỗi khổ đa mang, trong lòng có Phật thế gian đoạn liền. Như vậy thì quý vị chúng ta thấy niệm Phật mà lòng mình còn liếng lưu cảnh giới của ta bà này, vàng bạc vợ con á, quý vị, nhà cửa tất cả. Có nhiều người coi trọng của cải hơn là mạng sống của mình á, mới cô Phật tử nè, bị chết căng thẳng quá rồi á là đi nguyên sinh. Khi người ta cứu sống là được á quý vị, 3 ngày 3 đêm là coi như là hôn mê sâu rồi, tức là nói là nửa ngày này đó là nếu mà không tỉnh dậy á thì gia đình trả là bệnh viện trả cho gia đình, nhưng mà cổ tỉnh dậy điều đầu tiên cổ tỉnh dậy đố quý vị cho cổ là hỏi cái gì. Điều đầu tiên mới vừa mở mắt ra tỉnh dậy á, hỏi là mà cô em liền đó quý vị, hỏi cô em cái sổ ngân hàng tao đâu. Chỉ còn nửa ngày nữa đây cổ không tỉnh dậy là cổ chết rồi đó. Nhưng mà nhờ cô em á, là niệm Phật trì chú quá trời luôn, nhờ các đạo tràng á quý vị là cầu an cổ quá trời luôn. Tới ngày thứ tư anh ta sắp cho đi về đó quý tỉnh dậy, vừa tỉnh xong hỏi em sổ ngân hàng tao đâu đó quý vị. Lúc phải chi tỉnh dậy nhớ tới Phật mà tu hành, nhớ tới ăn năn sám hối đó, mà tu hành đó quý vị, mà cái đầu tiên á là nhớ tới tiền. Nên con người ta quen tập quán của chúng sanh quyến liếng cảnh giới của hồng trần đó quý vị, nên người giảng sanh được cái này là nguyên nhân nặng nhất á, là quyến liếng cảnh giới hồng trần. Nên lúc ta tu á, ta tập bớt cái quyến liếng cảnh giới hồng trần là hạnh thiểu dục chi túc á, ở trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy á, là ta tu theo thiểu dục chi túc có nghĩa là hạn chế cái ham muốn của bản thân mình đi. Ví dụ nó muốn 10 thứ đáp ứng nó đủ sống rồi, 5 thứ rồi, ở vì hạn chế nó ngược vào xuống để đỡ quyến liếng cảnh giới hồng trần. Mình quyến liếng dữ lắm, quyến liếng thân, quyến liếng nhà cửa, tài sản vật chất, xe cộ, không có gì. Ở Long An á có gia đình con tử này chồng chết rồi, còn lại mấy đứa con gì mà còn có 3 hectare đất, tức là 30 công á, mà thiếu nợ á, ngân hàng gần cả 1 tỷ bạc. Nếu bán á, nếu bán khoảng chừng 1/3 đất thôi quý vị thì có thể trả hết nợ ngân hàng và có thể kinh doanh được một số cái ngành nghề nhỏ nữa. Nhưng mà con cái năn nỉ cách mấy thì cũng con bán, chẳng thà thiếu nợ đóng nợ gì thôi quý vị, mà không có tiền đóng luôn gì, dây nóng đóng luôn dứt phát không bán. Lạ lùng với quyến liếng đất đai mình làm nhiều năm quý vị không nỡ bán. Có những cái nhà ở trong thành phố nè, con cái nó năn nỉ bà già bán mà không chịu bán quý vị, dứt phát không bán. Ở mấy chục năm nay nhà tao rồi, dứt phát bán đất đai tao là làm mấy chục năm rồi, dứt phát không bán rồi quý vị. Do đó mà ta liếng lưu cảnh giới ta bà, mình biết tất cả cảnh giới ta bà này là tạm, là bợ, là mượn chút rồi là trả, không thân này chúng ta cũng mượn tạm ở trần này, ra sau này chúng ta bỏ lại tấm thân này cũng phải ra đi vào cảnh giới khác, nên nó chỉ là tạm, là bợ, là phù du ở trong cuộc đời này thôi đó quý vị. Nhưng mà mình á là mình phải quyến liếng cảnh giới của ta bà, nên quyến liếng cảnh giới bà tạo thành cái tập quán nghiệp, tạo thành thói quen. Bây giờ ví dụ nha, mình hút thuốc, mình tạo thành cái thói quen uống thuốc, tức là ghiền thuốc. Ghiền thuốc rồi đó là khi mà chúng ta ra đi á, chúng ta lưu liếng, chúng ta không nỡ bỏ cái ghiền thuốc đó. Có nhiều người ghiền rượu quý vị, nên họ ra đi họ không nỡ cái bỏ cái ghiền rượu đó, tại vì nó kích thích nó ngon lành. Có người có vàng ra đi không nỡ bỏ vàng, có người có nhà ra đi không nỡ bỏ nhà, có người có chồng có con ra đi không nỡ là bỏ chồng con quý vị. Là những người này đã chấp một cái pháp chấp vào của cải tài sản vật chất, là cái nguyên nhân là không được dẫn sanh lớn nhất á, là chấp. Nên khi mà ta sống trên thế gian, bắt đầu ta bỏ, ta giao cái gì, có đất có đai giao cho con đứng sổ đỏ, có vàng có dòng gì giao cho con dâu cất giùm ra quý vị. Rồi là ta thanh thản mà ta ra đi, ta ra đi ta tu hành ở các cái đạo tràng tu ngày, hoặc giả là các đạo tràng tu 7 ngày, đó là mình tập họ mình ra đi không còn liếng lưu nữa. Đi khi mà mình ra đi mình tu rồi quý vị thì tắt máy điện thoại hết, không reo gì ra quý vị, ở nhà nên xử lý gì xử lý. Có nhiều người đi vô trong đạo tràng lâu lâu á, alo quý vị, gà cho ăn chưa con, rồi tu kiểu đó đứt kệ quý vị, nghĩa là còn liếng lưu cảnh giới của hồng trần, cảnh làm cho tâm mình quyến liếng hết á. Nên mình tu mình tập cảnh đó lần lần quý vị, mới đầu á mình đi còn nhớ nhà, từ từ bớt nhớ. Mới đầu mình để đồ đó quý vị là mình lo lắng đó, ghét mình để mình hết lo lắng. Như vậy tu bớt cái quyến liếng cảnh giới ta bà đi, mình quán, thực hiện pháp quán là quán vô thường, bớt cái quyến liếng cảnh giới ta bà. Vậy vô thường là gì? Vô thường là có hôm nay mất ngày mai, chứ có sớm còn tối mất à. Có nơi đó bữa nay ngồi đây, mai ngồi bàn thờ, không? Cái gì đó là đương nhiên. Chống đánh thùng thùng xóm trên, thùng thùng xóm dưới hoài đó. Quý vị nghe đâu lâu lâu đêm vắng canh tàn mà thùng thùng xóm dưới mà mơ màng xóm trên. Đó quý vị. Rồi đây á cũng tính tuổi tính tên mà tử thần mà đón rước có nên việc gì. Đó quý vị, nước tha một giải đen xì không tu á quý vị, xử ký làm sao tin vào. Đó. Quy y ánh đạo một màu, trở về Phật quốc á quý vị, một màu sen thanh, ăn chay niệm Phật làm lành, bao nhiêu nỗi khổ cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nên ta bà này mình quán xét đi, có còn có mất vui bao nhiêu á, thì buồn khổ lại bấy nhiêu à, nhiều tham vọng lại nhiều thất vọng như thôi. Ở ta bà này có quy lực bù trừ vậy đó, nên mình hiểu điều đó quý vị. Nếu mà mình có nghèo ta khi dễ mình á, mình cũng cười thôi. Hỏi sao cười á quý vị, tôi nghèo tiền nghèo bạc nhưng mà giàu tu. Chết đi tiền bạc để lại thế gian, đường tu mang theo. Nên người nào mà khi dễ mình xấu, khi dễ mình nghèo, quý vị mình cười à, tôi nghèo mà tôi có tu, xấu có tu, và chị á là đẹp chị có tu không? Nó có gì, tất cả những cái gì á, đẹp của cái thân này cũng rã bỏ lại thế gian, còn lại hổ cốt mà nắm xương tàn. Còn giàu sang như ông Thạch Sùng cũng tiêu luôn à, quý vị cũng đâu còn mà đem theo được thỏi vàng, thỏi bạc nào. Phải không? Nên nói là sống 800 năm như bành cổ, nay có còn chăng? Hiểu số như nhan hồi, 32 rồi cũng thác. Giàu sang như ông Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới vĩnh tồn. Còn cảnh giới nơi đây có còn có mất là đâu, quý vị thực hiện pháp quán đi, quán vô thường đó. Tất nhiên là mình nhìn cái lá cây rơi gì từ xanh cho tới vàng tới tiếng rồi tiêu hoại thời gian. Mình nhìn thấy cảnh vật bữa nay không có nhà, ngày mai có nhà. Bữa nay có nhà, ngày mai ta đập nó làm cái khác. Ôi đất bữa nay của mình, ngày mai là của người khác. Xe của mình, ngày mai là của người khác. Nó vô thường, nó thay đổi liên tục cái gì. Bữa nay con gái của mình, ngày mai con dâu của người khác đó. Bữa nay ông chồng của mình, ngày mai ông chồng của vợ bé đó. Thấy không quý vị? Thiệt đó, đâu có gì nó nhìn phải vậy không? Rồi đó, nếu mình bám chấp mình thủ vào đó, mình không thấy cái luật vô thường này có gì, rồi mình bám chấp mình khổ đau đó. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú á, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua ta sống ngày mà biết pháp diệt sanh. Tất nhiên là diệt sanh là vô thường, sanh đi sanh lại, thay đổi tức tốc với hoàn cảnh, thay đổi liền. Đâu có gì, bữa nay nuôi hụi đó, ngày mai cái hụi chừng là nó chết á. Đâu có gì. Rồi á, bữa nay á, sống ngày mai chết à, sớm còn à, tối mất. Nó có đâu, bữa nay là của mình, ngày mai là của người khác, thay đổi dùng dục dục đó. Bữa nay đẹp biết chừng nào quý vị, ngày mai bắt đầu nó xấu từ từ, ngày mai đi bẻ rụng cái răng thành răng súng à, quý vị, hoặc là chồng thêm cái răng. Tóc bắt đầu mình bạc này, da bắt đầu nhăn, nó thay đổi đâu quý vị. Có người nó thay đổi từ từ từ từ từ đó quý vị, thay đổi sanh lão bệnh tử, thay đổi liên tục từ từ đó. Nếu mà người nào thấy được điều này, vì ta không liên lưu cảnh giới ta bà, liên lưu cảnh giới ta bà là chốn ái hà đau thương mà. Sát cảnh giới ta bà này, làm sao để tâm ta không liên lưu cảnh giới ta bà này? Đời thấy nó là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên mình nhìn thấy cảnh giới đó rồi đó, mới thay đổi hoàn toàn đó. Rồi việc ta không ham, hết ham cảnh giới ta bà, có còn có mất, đầu tâm phải tâm ham nữa. Bắt đầu ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta niệm Phật. Ở vì niệm Phật hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì trong niệm Phật hồi hướng đó ta gọi là nguyện đó, trong tính nguyện giảm. Nguyện có nghĩa là tất cả các phước báo công đức mình đều nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ ví dụ như mình á là thả 100 ký cá, mình nhờ công đức thả cá này, con xin hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, để sau khi con bỏ xác ở tại trần này thì nhờ công đức này mà con được là tái sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên từ cái phước báo này nó chuyển thành cái phước báo kia, đó quý vị, và sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó cũng 10 phương chư Phật. Như vậy thì cái người mà người ta lưu luyến trong những cảnh giới của ta bà, tức là Người này á, miệng thì tí niệm Phật, nhưng mà lòng á, thì toàn là ta bà chẳng không. Giống như cái dạng mà tâm thân á, thì xuất gia mà tâm ở tại gia đó. Miệng mình niệm Phật nhưng mà lòng á, thì mong mỏi cảnh giới ta bà. Tại mình niệm Phật là muốn rời khỏi cảnh giới ta bà, nhưng mà lòng thì lại liếng lưu cảnh giới ta bà, sanh ra mâu thuẫn. Có nhiều người nhiều mâu thuẫn lắm cái gì. Nói như giống cái bài già bữa trước á, lên trước bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cảnh giới ta bà này con ngán ngẩm quá rồi, Đức Phật ơi xin Đức Phật cho con trải nghiệp nhanh nhanh rồi tiếp dẫn cảnh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Thì trên bàn thờ này chú Tiểu đang lao tượng khuất ở phía trong á, chú Tiểu nghe bà nguyên vậy đó, vậy chú Tiểu nói là bà chuẩn bị đi mai giảng sanh. Bà run hai tay chứ bà xỉu vậy. Chú Tiểu nấp sau tượng Phật không, đang lao tượng nè, bà lên bà nguyện với Đức Phật cho con á, là giải căn giải nghiệp á, là cho con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, con chân thành tha thiết niệm tới danh hiệu của ngài Nam Mô A Di Đà Phật, mô Phật về chuẩn bị mai giảng sanh, có nghĩa là mai chết vậy. Bà xỉu luôn, bà tính đâu là Đức Phật nói xỉu. Với con người ta thì muốn giảng sanh mà tới chừng kêu giảng sanh lại không muốn, phải không? Thấy không, lưu liếng ta bà, tâm mình trở thành tập quán nghiệp quen là lưu liếng cảnh giới ta bà. À, cái gì? Do đó mình phải thực hiện cái pháp quán gọi là quán vô thường. Ta bà này quý vị nó không có còn hoài đâu, có còn có mất đó. Bữa nay á chống đánh thùng thùng nhà ca ta, ngày mai đánh thùng thùng nhà mình đó. Cứ quán đi, bữa nay người ta bệnh đó, bữa nay ngày mai mình bệnh đó. Quý vị coi coi, người ta bệnh ung thư nè, viêm gan nè, tiểu đường nè, lên máu nè, mấy cái bệnh toàn là nan y không à. Bữa nay người ta bệnh đó, ngày mai tới danh hiệu của mình đó, quý vị tới tên của mình đó, đánh dấu vô. Do đó biết được vậy rồi đó quý vị, thì người ta không tham đắm, không quyến liếng của nó nữa, quý vị sớm còn chiều mất bận lòng chi, không quyến liếng cái gì của đời, hãy trả lại cho đời hết tất cả các cái gì. Nên chúng ta chỉ còn tập trung tinh thần mà tu học tu niệm, tùy duyên mà giác ngộ trần hồng, tùy duyên mà giúp đỡ bao nhiêu người khác đó quý vị. Như vậy thì người này không còn liếng lưu cảnh giới hồng trần, còn lưu cảnh giới ta bà, thì này rất là dễ dàng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị. Tại vì dòng chân của họ đã hết rồi, nên mình phải tập luyện tu từ từ. Chứ nếu không tập luyện tu từ từ á, cái người mà không tu gì hết gì tới chết đó mà ban hộ niệm mà nói là được giảng sanh á quý vị, là khó, là cũng như á là đi xuống biển mò chai, đi lên trời tìm ngọc vậy. Khó dữ lắm á quý vị. Tại vì á lúc đó họ còn lưu luyến cảnh giới ta bà, tập quán thì còn nguyên y à, nên ban niệm niệm cỡ nào nữa quý vị thì họ vẫn còn cái tâm đó. Nhưng mà nếu trong khi đời sống mình thực hiện hạnh buông xả, mình quán từ bi á, thường thường thực hiện hạnh buông xả có gì, thì lúc đó cái tâm mình nó quen rồi, nó thuần rồi, hàng ngày mình đều làm gì, hàng ngày mình đều gì, thì cái người này là giảng sanh cái một mà. Nên nó ở ta bà này tu dễ lắm, nhưng mà khó. Dễ là gì? Dễ là thân nương vào tâm, tâm nương vào thân. Có gì, có người người ta tu á, mấy ngày mấy tháng mấy năm người ta đắc đạo rồi. Nhưng mà nó có cái chỗ là có thân và có tâm, nên cái nhu cầu của thân tâm, nhu cầu thân tâm mình làm thỏa mãn nhu cầu của thân tâm là con đường của chứng đạo nữa. Như vậy nhờ thân tâm mình đắc đạo, mà nhờ vì thân tâm mình mà mình bị thối thất tinh tấn. Thân tâm mình đòi hỏi mình chiều ý theo thân tâm mình để thối thất tinh tấn, mà nhờ thân tâm này mình mới đắc đạo dễ dàng. Nên có thân và có tâm này đắc đạo dễ dàng, nên người ta nương về cái chỗ đắc đạo dễ dàng ta tu, mà không có nương về sự đắm nhiễm hồng trần ta tu, nên ta gọi là tinh tấn. Tinh tấn là tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới, ta tu theo cái hành đó liên tục à, vậy không có gì. Và cái pháp chấp thứ ba là khi bệnh nó có gì thì chúng ta hay dùng thuốc để trị bệnh. Trong thuốc đó quý vị có nhiều cái con này con kia chỗ đó, nên là ta thấy là công đức phước báo mình tiêu cho rồi quý vị, nên ta nghi ngờ bệnh uống thuốc mà có đồ mặn chỗng á, giết sát sanh hại vật trong á, thì người ta lại nghi ngờ nó quý vị, người ta nỡ cho đó là phát bao duyên nghiệp. Nên có nhiều người quý vị, có cô này miền Tây cổ bệnh á, ta mới cho uống mật gấu, mà có ăn trái trường uống mật gấu mà khi còn hay được á là con cháu chủ mật gấu gột đầu tâm của họ của cổ là hoang mang hết. Như con cô 90 tuổi ở trên Sài Gòn, cổ bệnh xuống ăn chay trường mấy chục năm, hình như 20 năm, cổ bệnh với con cháu mới dầm ba độ mặn xây á, có gì xây bò rồi đó, ở chỗ cho cổ uống vậy là 3 ngày. Nên khi mà cổ tỉnh dậy đó thì con cháu mới cho uống tiếp, cổ uống vô cổ đưa ra liền, cổ la đồ này đồ mặn tao không uống đâu, mới đưa là má uống 3 ngày nay còn gì nữa mà má cử. đó không quý vị. Trời ơi vậy mà cổ quý vị cổ xanh mặt xanh mại, nhưng cổ đập đầu đập tay xuống dưới giường bệnh viện là chết tao rồi tụi bay ơi. Công tao tu mấy chục năm trời theo mây theo khỏi theo dòng nước hết trơn rồi, bây giờ tụi bay cho là tao là ăn ba cá mắm đây không à, thịt bò thịt trâu đó này là tao bị đọa rồi tụi bay ơi. Thì mấy đứa con gái mới nói gì, mới thấy mới điện thoại cho thầy là cho má nói chuyện này. Thì bây giờ nói chuyện là thầy, thầy con là tiêu hết công đức, tiêu hết phải sao tiêu đó, là bây giờ con ăn chay mà 20 năm nay đổ mặn con 3 ngày công đức con hết rồi thầy. Là công đức có ở đâu hết, người ta ăn chay 10 ngày tính 10 ngày, ăn 11 ngày tính 11 ngày, ăn 20 năm thì tính 20 năm, ăn mặn 3 ngày vì 20 năm trừ 3 ngày chứ sao đâu, vì chỉ cho người ta ăn chay kỳ không tính à, ăn chay kỳ mấy ngày khác cũng ăn mặn gì. Dạ ông nghe thấy không? Vậy ăn 4 ngày tính 4 ngày, 6 ngày tính 6 ngày, 10 ngày tính 10 ngày, cô ăn 20 năm trừ 3 ngày thầy. Đó là trừ 20 năm trừ 3 ngày nó có nhiêu thầy? Ừ đâu có nhiêu đâu mà lo mà sợ. Đó có gì? Nói nhiêu đó không có gì, bả Nam Mô với Phật nằm xuống cái đi luôn. Chỉ có cái tâm gì đó ra đi không được có gì. Đáng lẽ ra đi mà chỉ nói con cháu là phá. Đó có gì cho là ăn cái đó nên là không được giảng sanh. Nên có nhiều người á quý vị bệnh gan rồi cho uống máu gắn chung nè quý vị, rồi tắc kè ngâm rượu đó là uống là cho ta trị hết bệnh rồi mở chăn rồi mật con này con kia như mật gấu rồi và chẳng hạn bào chế làm thuốc đó, nên ta sợ đó quý vị. Hoặc là máu bảy loại chim rồi nó nhiều cái bệnh khác nhau lắm, nó có nhiều cái bài. Hoặc máu lương rồi đó vân vân, thì ta làm cho con này thịt con này con kia. Hoặc là cái gì là như bị tim rồi đó, như thiếu máu cơ tim rồi tim mệt mệt thở tim rồi đó, dòng người ta chỉ những cái món mà mặn á, cái gì chỉ những cái món mặn, ví dụ như là ta chỉ cỏ mực nó dồn vô cá lóc nói gì cái đem lên chân cấp thủy, đem xuống ăn cá ăn cỏ mực gì cái la la ấy đó, ăn được gì ăn uống nước đó luôn có gì, từ từ bệnh tim giảm dần giảm dần giảm dần. Ta chỉ mà thuốc đó như cái người mà người ta ăn chay ta đâu có dám làm. Đó quý vị thấy không? Ăn chay ta đâu có dám làm đâu. Hoặc giả là tim heo rồi chân với châu thần á. Đó quý vị, miếng châu thần vô rồi người ta cũng làm giá trị tim nữa hả. Hoặc là dây tơ hồng. Đó quý vị, ta bỏ vô gã ta hầm ăn gì bên tim nhân vậy. Đó là ta chỉ những cái bài thuốc gì đó quý vị, ta đâu có dám làm. Nhưng mà con cái nó sẽ làm. Nếu con cái sẽ làm cho người ăn những cái món thuốc mà nó mặn mặn mặn vậy đó, thì người mà ăn chay thường hay người ta có tâm lý là ăn mặn cái là tiêu tan công đức hết à. À quý vị, nên con cháu cho ăn mặn là thường mấy người này quản là hồn quản vía là tâm tán loạn hết, không được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Do đó mà chúng ta mới thấy rằng là giới cấm của nhà Phật, bây giờ ví dụ như cấm uống rượu mà Đức Phật cho phép khi bệnh được phép dùng rượu đúng không, như vậy thì mình ăn chay đó quý vị, khi bệnh thì cũng phép dùng mặn, nhưng không phải là ăn mặn mà là uống thuốc, có những con vật là thuốc chứ không phải là đồ ăn. Đó quý vị, bây giờ ví dụ như mình bệnh diễn đi, cái đầu người ta chỉ quý vị là cái con tắc kè bay á, ở trên núi nó bán á, tắc kè bay đi xuống nướng mịn ra tâm tán mịn ra là đốt toàn tính á, là đốt thành tro á quý vị, gỡ đầu tán mịn ra à, để miếng mật ong vô để pha nước vô uống đó quý vị, thì đấy để được bệnh xiển kéo o o o o o o o đó. Còn bị bệnh giật nó quý vị, giật rầm rầm rầm rầm giật co tay co chân đó là ta bắt ăn thằng lằn, người ta giả với tỏi đó quý vị, người ta cho uống lại là hết bị giật. Nghe như vậy là những cái món mặn vậy, khi mình uống rồi đó quý vị, khi hết bệnh cái đầu người ta sợ đó quý vị, người ta sợ ăn mặn ta tán loạn tâm thần đó quý vị. Như vậy thì trong cái giới cấm của nhà Phật với Bồ Tát là ăn chay, nhưng mà nếu lỡ thuốc mà thuốc dùng mặn đó là thuốc chứ không phải là món ăn. Được Đức Phật cho phép khi thuốc dùng thì có thể là mở cái giới này bằng cái dùng thuốc để trị bệnh đâu quý vị, chứ là không phải là chúng ta không có quyền dùng thuốc mà cái đồ mặn này. Nhưng mà nếu mà chúng ta tâm mình khởi lên tâm ăn mặn thì cái này mới bị tổn phước, mà tự mình khởi lên nó gì, tự mình thèm tự mình đòi. Có cô Phật tử 80 mấy 90 quý vị đang nào ngủ nằm đang nằm trên giường bệnh hấp hối mà cổ thèm cá lòng rồng kho tiêu mỡ hành kho trong cái chảo đất đó quý vị, ăn với gạo nàng hương, con cái đồng mới đem ra kho chỗ một nguyên một cái nồi mẻ kho quý vị, ăn cháo ngài đổ có nửa chén nở chén, chỗ ngồi vậy cô ăn cái nguyên tô thèm đó quý vị. Cá lòng rồng kho mà với mỡ hành mà dưới tiêu lên nữa, nồi đất nữa mà chịu gì nổi. Còn nước mắm biển đó chứ, rồi nó bay cả sớm ra làng nghe được cái mùi đó chịu nổi. Như vậy cổ ăn vừa xong quý vị, uống nước vừa xong bắt đầu đập đầu xuống dưới bàn á, chết tao rồi tụi bay ơi, mấy chục năm ta ăn chay, 30-40 năm bây giờ ta ăn mặn tiêu tan công đức rồi, cũng bò lòn còn xung quanh cái giường đó quý vị. Cái mấy nhỏ con á cười kha kha kha kha, hỏi là trời ơi tao đau khổ sao tụi bay cười trên sự đau khổ của người khác. Là má ơi má, cá lòng rồng đâu, cá lòng rồng con kho bắp chuối cho má đó. Nó lấy cái bắp chuối đó, nó lấy cái đó ra vậy, nó dắt, nó luộc lên rồi nó dắt. Dắt rồi nó nhúng bột chiên lấy là nó kho mà lại. Ôi gì giống thịt cá lòng rồng ăn ngon quá trời. Má bắp chuối chứ phải là cá lòng rồng thiệt đâu, phải là gì hả? Nằm xuống đi luôn. Nên mai mốt đó quý vị, mình tu cũng bị ma nghiệp rồi nó khảo bà chủ đó dữ lắm à. Đó quý vị, ăn chay bắt đầu thèm mặn quý vị. Rồi bắt đầu ngồi mà ao ước mặn là nhiễu nó miếng hết. Đó quý vị, thì lúc đó chúng ta có nhiều cái biện pháp cầu Phật gia hộ lại sám hối. Hoặc là ra tiêu kêu tô mặn ra quý vị. Cào xào xào lên là mày ăn tao về. Có nhiều người vậy đó, ra quán kêu thèm quá chịu không nổi. Thèm bún bò chịu nổi quá, vậy ra quán kêu bún bò, kêu xong mà đầu á trộn lên mày ăn tao về, từ đó sao hết thèm. Với con ma thèm nó thèm vậy đó, không vậy nó làm là cản trở mình không à. Không vậy tu á nó khiến này khiến kia vậy đó, mình biết vậy rồi quý vị, mình là đòi ma dương ma dân ma nữ tới nha. Không quý vị, là mình biết vậy rồi đầu mình vượt qua nó. Không quý vị, mình tìm đủ mọi cách để mình vượt qua nó, để mình chiến thắng lại nó. Đó là cái pháp chấp thứ ba. Cái gì, cái bệnh mà mình dùng thuốc con này con nọ như đông trùng hạ thảo rồi đó, nhiều cái con lắm á quý vị, ở trong Bắc á có nhiều cái con lắm. Như là sử dụng cái con cá ngựa chẳng hạn, cá ngựa ngâm rượu về trị bệnh yếu là sức khỏe rồi đó. Đó quý vị, nên nó có nhiều cái bệnh mà trị bằng các cái món đồ mặn, như tử hà sa rồi nè, là nhau thai nó gọi tử hà sa, đồng tiện là nước đá nít, vân vân. Có nhiều thứ ở trong đó ta sử dụng cái con này con nọ. Không có gì, ví dụ như là bạch cương tàm là nó không sao, nó là con cái bao xung quanh con nhộng của tơ tầm á, nhưng mà lấy được cái đó thì phải giết chết con tầm, không có gì mới lấy được cái bạch cương tàm. Như vậy thì nhiều cái món đồ mà mặn lắm. Nhưng mà chúng ta thấy, chúng ta biết món đồ mặn thì chúng ta mới bị tâm lý. Nhưng còn ta hốt coi thuốc bắc mà để cho ông biết cái gì đâu, nấu lên uống không có gì. Ví dụ như là địa long là con trùng đất á, nó có gì, ta cho mình hốt cái thang thuốc có địa long cho ông uống cũng khang khen ngon như thường. Rồi đâu biết đâu, nó là cho trong cái thang thuốc bắc á nhiều cái đồ mặn chẳng lắm nên mình không biết. Nhưng cái mình biết thì mình lại bị tâm lý. Do đó cái gì mà dùng thuốc thì không sao. Không có gì, thuốc để trị bệnh nó đâu phải là đồ ăn, phải là phái ăn mặn. Không có gì, cái đó mình uống thuốc, cái đó là một bài thuốc. Có thể ta dùng cái đồ gì ta dùng. Không có gì là cái dân chuyên môn ta dùng, miễn sao mình uống hết bệnh thôi à. Chứ nó hút nguyên to thuốc bắc biết cái gì chứ không. Không có gì, thì thuốc thì phải uống thôi. Không có gì. Nên có nhiều người á, con cái nó cho một cái hộp omega 3. Hộp dầu cá có gì, omega 3 là nó chiết xuất từ mỡ các con cá mập cái gì đó. Không có gì, có cô kia không chịu uống omega 3 này, mỡ cá má không uống đâu, má ăn chay trường rồi. Không có gì, thật ra dùng thuốc là thôi, dùng thuốc là theo quan điểm của nhà Phật thì Đức Phật cho phép một số cái giới cấm, mà khi bị bệnh thì được mở khai cái giới đó. Không có gì, có thể dùng thuốc, ví dụ như cấm uống rượu, nhưng mà khi bị bệnh được quyền uống rượu thuốc. Không có gì. Nói rượu thuốc mà mới nói cái chú này miền Tây quý y tam bảo xong, có gì ngày nào nhậu quắc một câu chứ. Cái bữa đó là bà vợ nói quá trời, kêu nhờ quý thầy ghé nhà khuyên ổng một câu. Ghé nhà thấy ông đang xỉn rượu là chết rồi, bữa hổm sao quý y tam bảo mà là thọ giới thứ năm chi, đừng thọ giới năm cấm uống rượu. Ông là con à, không có phạm mà thầy, giữ nghiêm túc nghiêm chỉnh ngon lành à. Là vậy chứ sao mà người ta nói mà mình phạm. Đây, ai nói thầy đem ra, ai nói con? Là vợ ông. vợ chú nói là nhậu tối ngày. Thầy nhớ không, bữa trước thầy nói là cấm uống rượu, nhưng mà rượu thuốc uống được. Con uống toàn rượu thuốc không á? Cái keo rượu thuốc ba lớn nè quý vị, để cho ông xanh xanh đỏ đỏ, cái cây lá gì lum la gót vô, rồi múc ra gót vô chừng 80 nước vậy. Còn rượu thuốc trong đống rồi. Uống rượu thuốc được, còn rượu bình thường uống không được, nên con uống rượu thuốc. Đó quý vị, ai có nói uống rượu thuốc được rồi nào? Đó là khi bệnh Đức Phật cho phép uống rượu được bào chế từ thuốc, hết bệnh thôi nghỉ uống. Chứ đâu ai nói là cấm uống rượu mà được uống rượu thuốc. Đó quý vị, hiểu lầm chết người không à. Rồi về rủ bạn bè về lấy nguyên keo 20 lít rượu thuốc ra đãi đó. Đó quý vị, vậy là không có phạm. Đâu ai nói vậy. Đó quý vị, khi bệnh có thể dùng rượu thuốc để mà chữa bệnh, hết bệnh rồi không dùng nữa. Đó quý vị, chứ không phải là được uống rượu thuốc. Hai này khác nhau. Còn cái chú kia cũng vậy đó quý vị. Lại tới nhà xỉn ve bét gì cái nói chú là con không có à. Con không có phạm mà. Hỏi sao vậy? Bữa trước thầy cấm uống rượu, con uống toàn là bi lon không à. Rồi cũng như không quý vị. Nói kiểu đó đó quý vị. Nói gì đó là mình không hiểu trên tinh thần của giới pháp nhà Phật. Đức Phật khai có nghĩa là khi mà chúng ta cái giới đó để cản trở con đường thánh đạo. Nhưng nếu ta bệnh á thì chúng ta có thể dùng, khai cái đó ra, có thể dùng rượu thuốc, có thể dùng là món mặn làm về thuốc, ví dụ địa long chẳng hạn, con trùng đất đồ, để nấu để trị một số cái bệnh có liên quan, như vậy là được. Nên ta cũng hiểu biết cái bản chất nó trong đó để chúng ta mà vượt qua được. Nhưng mà nếu đâu có gì, đừng lạm dụng quá, đừng có lạm dụng quá. Có nhiều người vậy bắt đầu chúng ta lạm dụng á quý vị, gà ác hầm thuốc bắc, ăn chay trường ăn gà ác hầm thuốc bắc, hỏi sao vậy? Bệnh ăn gà thuốc. Trời ơi, ngày quốc con gà thuốc, ăn chay trường quốc gà thuốc, không phải vậy đâu quý vị. Tức là đó không phải vậy, đó không phải là gà thuốc mình ăn tẩm bổ quý vị. Gà ác hầm thuốc bắc có thuốc trong đó đâu quý vị. Như vậy rồi ăn tẩm bổ thuốc này, ta nói là thuốc để trị bệnh cấp tính cấp thời, được cho qua cơn bệnh đó, chứ phải là thấy yếu yếu rồi hầm con gà ác cũng nói ăn chay trường có thuốc bắc chẳng đó. Đâu quý vị khai đâu phải vậy. Nên mình là phải hiểu ở trong đó, chứ đồng thời là mình lợi dụng, mình lạm dụng cái đó thì cũng như không. Tất nhiên là giới luật của nhà Phật để ngăn che, ngăn cản những cái mà mình phạm, ngăn cản con đường thánh đạo mình sau này. Nên Đức Phật không cho làm điều đó, chứ không phải Đức Phật cấm cái này cấm kia. Đúng không quý vị? Và điều cuối cùng á là công việc làm ăn của mình, đúng không quý vị? Nó sẽ là ảnh hưởng đến mình nếu chúng ta không bỏ từ trong tư tưởng. Tại vì thường ta mắc kẹt vào công việc làm ăn, người ta làm nghề gì cái nghề đó nó quấn trong tư tưởng mình luôn à. Như làm kế toán tối ngày nổi lên con toán không, làm bác sĩ tối ngày kim chích thuốc không à. Đó quý vị, trở thành cái tập quán nghiệp ở trong đầu mình, nghề gì á quý vị, thì từ cái công việc đó mình đang làm vậy đó, mình bỏ ngang không được. Do đó người giảng sanh có hai cái: thứ nhất lớn tuổi nghỉ làm về hưu đi. Đâu quý vị, cái thứ hai nữa, nếu mà còn nhỏ tuổi làm nhưng mà tập tâm á, mình không động loạn trước cái ngành nghề của mình. Bây giờ ví dụ như ngành nghề mình có lời, có lỗ, có hơn, có thua rồi đó, mình tập tâm mình tách ra nó lần á quý vị, biết tha thứ, biết khoan dung, biết độ lượng, coi cái nghề là một phương tiện để sống thôi, chứ không phải nó là cái cứu cánh của mình. Nên á, chúng ta làm thì làm, nhưng mà đừng để công việc làm nó ảnh hưởng đời sống tu tập mình. Có nhiều người công việc làm ảnh hưởng đời sống tu tập hết, đâu quý vị. Nghĩa là mình bị rối trong cái việc làm đó, thì cái chấp này lại là chấp nặng của tập quán nghiệp. Nghề gì gọi là sanh nghề tử nghiệp, nghề gì dính tới nghề đó, tối ngày nhắc nghề đó không à. Không có gì tâm động loạn trong nghề đó. Nếu làm được tốt á thì tâm được đỡ một chút, còn làm xấu á tâm buồn vui hờn giận buồn phiền ở trong đó, đúng không quý vị? Như vậy thì chúng ta có tam nghi và tứ chấp. Nếu mà mình có ngành nghề gì mình đang làm vậy thì mình cố gắng là nếu lớn tuổi bỏ đừng làm nữa, niệm Phật tu thôi. Còn nhỏ tuổi phải làm ăn trong hồng trần thì cố gắng là lấy cái nghề đó như là một phương tiện, dầu nó có lời có lỗ thì cũng cười thôi. Lời tất nhiên là nghiệp thiện nó đến, lỗ là nghiệp ác nó đến rồi đó. Mình cứ nghĩ vậy thì mình làm lại từ đầu, đúng không quý vị? Chứ đừng phiền não trong đó mà không có được vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, quý vị, chúng ta đã kết thúc cái phần đề tài vào buổi sáng hôm nay. Và công đức này hướng về công thân trả để tự phần chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.